Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1418, chương 1418, chúng độc Eza. Người nào? Bên trong lều cỏ bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó hai bóng người đồng thời hướng phía Vô Thương bên này vọt tới. Thế nhưng Vô Thương cả người như cũ đứng tại chỗ không hề động. Hoặc có lẽ là căn bản không có đem trước mặt hai người kia để vào mắt. Chờ một chút, là người một nhà, không nên vọng động. Lúc này một tiếng hư nhược thanh âm truyền đến, đồng thời ngăn lại bọn họ đối với Vô Thương hành vi. Chính là Eza thanh âm. Eza, ngươi làm sao? Đi vào lều vải, Lucy bỗng nhiên trừng lớn con mắt, có chút khó tin mà nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt hơi có chút hư nhược Eza. Các ngươi cũng là Fairy Tail công hội thành viên? Thủ hộ ở Eza bên người một nam một nữ ma đạo sĩ không khỏi dò hỏi. Vô Thương gật đầu, sau đó cả người một cái lắc mình đi vòng hai người bọn họ. Trực tiếp xuất hiện tại Eza trước mặt. Ngươi làm sao vậy? Eza lộ ra vẻ khổ sở. Đêm qua chúng ta cùng lục ma tướng quân thành viên xảy ra chiến đấu. Không ngờ tới đối phương lại có một gã độc chi diệt long ma đạo sĩ. Kết quả là có chút trúng chiêu. Độc chi diệt long ma đạo sĩ. Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi nhíu mày. Sau đó lấy Kenbunsoku Haki điều tra nổi lên Eza thân thể hôm nay trạng thái. Quả nhiên, ở trong cơ thể nàng tồn tại một đoàn kéo dài không tiêu tan lục sắc khí tức. Cũng là bởi vì này cổ lục sắc hơi thở tồn tại, cho nên có thể dùng Eza thậm chí còn đều không thể sử dụng ma pháp. Đúng vậy a. Eza gật đầu. Lúc này bọn họ cũng chính là phân công nhau hành động, chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện Wendy. Wendy, tên này Vô Thương vẫn có chút ấn tượng. Chính là đến từ yêu miêu chi túc thành viên. Hơn nữa còn là một gã thiên chi diệt long ma đạo sĩ. Bản thân am hiểu nhất chính là trị hết ma pháp. Đúng a, ngày hôm qua trong một trận đánh, chúng ta bị giết chết một gã thành viên. Sau đó Wendy cũng bị mang đi. Eza lắc đầu, lục ma tướng quân thực lực so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Một trận chiến này, nhìn đích xác là không tốt đánh. Cực kỳ hiển nhiên, trải qua đêm qua đánh một trận, bọn họ đối với lục ma tướng quân thực lực đã có một cái rõ ràng nhận thức. Tại chỗ thủ hộ Eza cái này hai gã thành viên phân biệt đến từ chính thanh sắc thiên mã cùng với Lamia Scale, một tên trong đó là Liên Xích Nguyệt, là một cái da thịt thoạt nhìn hơi có chút xanh đen ma đạo sĩ. Một gã khác xuất thân từ Lamia Scale ma đạo sĩ thì là Sherry Blendy, cũng là tại bọn họ trình bày dưới, Vô Thương mới đối với lục ma tướng quân những cái này ma đạo sĩ hơi có chút hiểu rõ. Chỉ là hiện tại vấn đề ở chỗ, bọn họ thực sự có thể giải cứu ra Wendy sao? Lucy ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Cho nên chúng ta cuối cùng mới có thể quyết định sử dụng phân công nhau đánh ra phương thức đi đối. Phó lục ma tướng quân, mặc kệ thế nào, nhân số chúng ta bên trên như cũ chiếm cứ ưu thế. Miễn là có thể khiên chế trụ phần lớn thành viên, những người còn lại khẳng định có thể giải cứu ra Wendy. Xích Nguyệt cực kỳ khẳng định nói rằng, nhưng là chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Vô Thương lắc đầu, nhưng là lại cũng không nói gì nhiều. Không có biện pháp, chúng ta hiện tại cũng đã vô kế khả thi. Lục ma tướng quân, so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng rất nhiều. Cái này đã không phải chúng ta có thể chủ đạo chiến đấu. Xích Nguyệt tiếp tục nói. Nghe nói như thế bên trên Eza cùng với Blendy đều hơi có vẻ hơi trầm mặc. Cực kỳ hiển nhiên, đêm qua trận chiến ấy đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng là lớn vô cùng. Lúc này Vô Thương chân lý tâm dưới mắt đã cảm giác được cái gì? Có người hướng phía chúng ta bên này tới rồi. Chắc là lục ma tướng quân thành viên. Bao nhiêu người? Bên trên Xích Nguyệt cùng với Blendy biểu tình hơi có chút thay đổi. Một người vậy sao? Xích Nguyệt nhìn Blendy liếc mắt. Nếu như nói là một tên lời nói, ta xem không bằng liền giao cho chúng ta a. Blendy ngươi cảm thấy thế nào? Blendy cắn răng, Lập tức vẫn là trùng điệp gật gật đầu. Tốt, Vô Thương đứng ở bên cạnh không có ngăn cản. Nếu nói bọn họ đều đã quyết định, lại chuyện như vậy hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Cả người ngược lại là trực tiếp tiếp tục điều tra lấy E gia tình huống thân thể. Lại nói tiếp này cổ độc tố thật sự chính là kỳ quái. Coi như là Vô Thương lấy chính mình cường đại niệm lực xuyên thấu quá E gia thân thể đi chóc nã này. Cổ độc tố đều không thể đưa nó triệt để mang ra khỏi E gia trong cơ thể. Đang nhìn Vô Thương điều tra E gia thân thể thương thế một màn này thời điểm, Lucy bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Cả người cũng đều cảm thấy ghen tuông đậm. Vô dụng, Vô Thương, E gia lắc đầu, biểu tình thoạt nhìn hơi có chút khổ sắc. Cobra độc tố là một loại đặc hữu ma pháp độc tố. Nhất định là cần bầu trời ma pháp mới có thể triệt để giải trừ. Như vậy sao? Vô Thương nhíu mày, nếu nói không phải muốn như vậy, ta liền chính mình đi xem đi cứu ra Wendy đến đây đi. Nghe được Vô Thương nói lời này thời điểm, E gia trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia cảm động. Phanh, lúc này bên ngoài lều chiến đấu lộ vẻ nhưng đã bắt đầu. Thỉnh thoảng có thể nghe được ma pháp va chạm đối oanh thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên Xích Nguyệt cùng với Blendy đã cùng tên kia xông tới lục ma tướng quân thành viên. Chiến đấu với nhau, ta đi ra xem một chút có cái gì. Không giúp một tay địa phương. Lucy cúi đầu có chút bối rối hướng lấy bên ngoài đi tới. Người trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt à. Ta giải quyết rồi bên ngoài liền đi tìm về Wendy. Vô Thương xông E gia cười cười. Sau đó cả người liền đứng dậy. Cũng không để ý E gia. Cả người bay thẳng đến bên ngoài lều đi tới. Rào rào làm Vô Thương sốc lên trướng bồng thời điểm đang dễ dàng chứng kiến Xích Nguyệt cùng với Blendy hai gã ma đạo sĩ liên thủ đều bị đánh lùi trở về. Bên trên Lucy đang chuẩn bị xuất thủ. Cũng là trực tiếp bị Vô Thương cho ngăn trở. Lucy, ta tới a. Vô Thương nói thời điểm liền ngẩng đầu nhìn liếc mắt tên kia lục ma tướng quân thành viên. Tên này thành viên trang phục hơi có chút trương dương. Hơn nữa xem ra vô cùng cuồng vọng. Sử dụng ma pháp đối với Xích Nguyệt cùng với Blendy phát động lúc công kích có vẻ vô cùng ngoan lệ. Hắn gọi là Mark Bass. Danh hiệu là Ám Dạ. Ha ha, là muốn thay người tới tiến hành chiến đấu sao? Ta nói, các ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Cho dù là ai cũng cùng dạng. Nói thời điểm Mark Bass khóe miệng không khỏi chớp động ra khỏi một tia nhe răng cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.